Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, truy binh đến. Lục Ly đối với thủ hạ một mực rất tốt, liền xem như hồn nô hắn đều rất đồng dạng đối đãi. Hắn tự nhận đối điếc đạo nhân phi thường tốt, nhiều lần muốn thả điếc đạo nhân rời đi. Thậm chí cho hắn rất nhiều thần tài tu luyện, lại không nghĩ rằng điếc đạo nhân thế mà lợi dụng hắn. Hắn đời này hận nhất liền là uy hiếp hắn, phản bội hắn, lừa gạt hắn. Mặc dù điếc đạo nhân lợi dụng hắn cũng không tính hoàn toàn phản bội, nhưng cũng làm cho hắn tức giận không thôi. Còn tốt lần này điếc đạo nhân tại bẩm báo cổ ma tử địa lúc không có giật dây hắn tới. Chỉ là rất khách quan nói cho tình huống nơi này. Hắn nói tới cơ bản là thật. Nếu không Lục Ly tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp chém giết điếc đạo nhân. Điếc đạo nhân bị hù dọa. Những năm gần đây đây là Lục Ly lần thứ nhất báo nổi. Tựa như một cái nổi giận thú vương. Cái này khiến điếc đạo nhân nhớ tới hỗn độn luyện ngục lúc. Khi đó Lục Ly liền là cùng giờ phút này đồng dạng cực kỳ đáng sợ, để cho người ta e ngại đến tận xương tủy. Chủ nhân bớt giận, bớt giận, ta sai rồi. Điếc đạo nhân không ngừng dập đầu. Lục Ly không có nhìn hắn, quay người nhìn về phía Thạch Lâm. Điếc đạo nhân không dám nhiều lời, chỉ có thể khom người quỳ trên mặt đất. Lục Ly chưa nói tới đến hắn đành phải một mực quỳ. Cái quỳ này tự quỳ một canh giờ. Huyết Linh Nhi bên kia rốt cục có phản ứng, truyền âm cho Lục Ly nói: "Tốt, chủ nhân, ta không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể cam đoan ngươi nhẹ nhõm xuyên qua mảnh này Thạch Lâm." "Tốt." Lục Ly khẽ vuốt cằm, dư quang nhìn lướt qua điếc đạo nhân nói ra, nghĩ cả một đời quỳ gối cái này. Nói xong Lục Ly nhanh chân hướng tiền phương đi đến. Điếc đạo nhân đại hỉ dập đầu ba lần, nhanh chóng theo sau, hai người một thi tiến vào Thạch Lâm bên trong. Ông tương đương, tại hai người một thi tiến vào Thạch Lâm bên trong về sau. Phía ngoài Thạch Phong sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Tiếp lấy hai người một thi thân ảnh tự biến mất tại Thạch Lâm bên trong. Từ bên ngoài xem căn bản là không có cách dò xét đến bóng dáng của bọn hắn. Tại Lục Ly tiến vào Thạch Lâm bên trong sau ba canh giờ, cổ ma tử địa bên ngoài một chiếc phi loan gào thét mà tới. Đến tử địa bên ngoài phi loan biến mất giữa không trung. Ngọc Kình Thiên từ bên trong bay vụt mà xuống. Cũng không phải là Ngọc Kình Thiên phi loan tốc độ đặc biệt nhanh, cũng không phải hắn cự ly đặc biệt gần, mà là Ngọc Kình Thiên vì thời gian đang gấp đi tìm một cái khác yêu tộc, mang theo xuyên qua thời không. Tại mấy ngày thời gian bên trong chạy tới bên này, cổ ma tử địa hắn rất quen thuộc. Càng đi bên trong đi địa hình càng phức tạp, càng khó tìm tới Lục Ly bọn người, mà lại rất nhiều địa phương hắn cũng không dám đi vào, hoặc là nói vào không được. Sở dĩ lúc này mới hao tốn rất nhiều thần nguyên mời yêu tộc hỗ trợ. Thần nguyên đối với Ngọc Kình Thiên tới nói đã không có ý nghĩa quá lớn. Giết chết Lục Ly đối với hắn mà nói so bất luận cái gì đều trọng yếu. Đừng nói chỉ là hao tốn một chút thần nguyên. Chỉ cần có thể giết chết Lục Ly, coi như đem hắn duy nhất thánh phẩm thần binh đưa ra ngoài cũng không đáng kể. Thánh phẩm thần khí về sau có thể nghĩ biện pháp mua, có thể nghĩ biện pháp đoạt, mặt mũi không còn về sau còn thế nào tại U Yến chi địa lăn lộn. Hắn đến bên này về sau, không có lập tức hướng tử địa bên trong đi, mà là lấy ra một khối làm bằng gỗ lệnh bài bóp nát. Hắn tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi, chỉ là sau nửa canh giờ một đạo bóng người từ đằng xa bay tới. Thân thể người nọ thành hơi mờ sắc, cái mũi là điển hình mũi ưng, là du chuẩn tộc tộc nhân. Tham kiến Ngọc phủ chủ. Du chuẩn tộc tộc nhân một gối quỳ xuống. Ngọc Kình Thiên khoát tay áo hỏi: "Lục Ly bây giờ tại cái gì địa phương?" các ngươi có thể dò xét đến, không biết. Du chuẩn tộc tộc nhân trả lời để Ngọc Kình Thiên rất là thất vọng. Du chuẩn tộc tộc nhân dừng một chút bẩm báo nói. Bất quá nửa ngày trước, có tộc nhân truy tung Lục Ly đi Lưu Sa Hà bên kia. Đằng sau cái kia tộc nhân bị Lục Ly phát hiện, hắn không dám tiếp tục đuổi. Giờ phút này Lục Ly hoặc là qua Lưu Sa Hà, hoặc là còn tại Lưu Sa Hà trước đó. Lưu Sa Hà, Ngọc Kình Thiên con mắt có chút sáng lên. Lưu Sa Hà hắn biết, bên này cự ly Lưu Sa Hà có chút cự ly, lại không tính quá xa, giống như hắn toàn lực đuổi theo. Lục Ly lại còn không có qua Lưu Sa Hà, hắn sẽ có rất lớn hy vọng đuổi kịp Lục Ly. Liền là đoạn này Lưu Sa Hà, dù chuẩn tộc tộc nhân lấy ra một tấm địa đồ, ở phía trên giới lên, Ngọc Kình Thiên trong mắt hàn quang vạn trượng, hắn lấy ra một cái không gian giới ném cho dù chuẩn tộc tộc nhân. Nắm qua địa đồ tựu chạy như bay, đa tạ Ngọc phủ chủ. Dù chuẩn tộc tộc nhân thần niệm quét qua, phát hiện bên trong lại có 100 triệu thần nguyên lập tức đại hỷ bái tạ. Ngọc Kình Thiên thân thể đã lướt tới phương xa, truyền về một câu, tiếp tục giúp ta nghĩ biện pháp tại bốn phía tìm kiếm. Giống như có thể tìm tới Lục Ly vị trí chính xác. Ta cho ngươi 50 ức thần nguyên. Tốt, dù chuẩn tộc tộc nhân cuồng hỉ, thân thể hướng nơi xa lướt tới, chuẩn bị đi triệu tập tộc nhân bắt đầu bố trí. Ngọc Kình Thiên quá hào phóng. Loại chuyện này coi như không có tộc vương hạ lệnh bọn hắn cũng vui vẻ làm a. Giúp hắn tìm được Lục Ly, Ngọc Kình Thiên sẽ còn nhớ kỹ nhân tình này, hắc hắc. Lục Ly đúng không? Du chuẩn tộc tộc nhân một lần chạy vội. Một bên cười lạnh lẩm bẩm nói, tạm biệt không đi, ngươi thế mà chạy đến cổ ma tử địa tới. Cái này địa phương là như ngươi loại này cấp bậc võ giả có thể tới một cái thần giới chí tôn truy. Sát, coi như ngươi có nghịch thiên vận khí, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Ly giờ khắc này ở thạch lâm bên trong, cũng không biết Ngọc Kình Thiên đã truy tung mà đến rồi. Huyết Linh Nhi không sai biệt lắm có niềm tin tuyệt đối có thể phá vỡ thạch lâm. Sở dĩ Lục Ly sau khi đi vào rất là nhàn nhã. Hắn đông nhìn xem tây nhìn xem, cũng không có vội vã đi đường. Ngược lại tại cái này bốn phía quan sát học tập nơi này cấm chế bố trí thủ pháp. Tiến vào thạch lâm về sau, Lục Ly cũng không có phát hiện có đặc biệt địa phương. Cũng không có cảm nhận được nguy cơ, duy nhất cảm giác chính là chỗ này như cái mê cung. Sau khi đi vào gần như lập tức lạc mất phương hướng. Thạch lâm bên trong có mê trận, cái này rất dễ lý giải. Lục Ly cũng không thèm để ý mê trận, hắn để ý là bên trong sát trận. Hắn muốn nhìn một chút nơi này sát trận bố trí thủ pháp. Ở bên trong chuyển hơn một canh giờ về sau, hắn cơ bản nhìn ra một chút người kế tục. Nơi này thạch phong thiên kỳ bách quái, có giống như là người, có giống như cây, có giống như là dị thú, đủ loại đều có. Những này thạch phong bên trong đều có cấm chế, giống như cưỡng ép đi công kích, lập tức sẽ khiến đại trận phản phệ. Đại trận này hiểu được tự động cảm ứng, thực lực càng mạnh người vào đây, đại trận khởi động cấp bậc hội sẽ càng cao, phản phệ chi lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Lục Ly mang theo điếc đạo nhân an tĩnh hành tàu, không có đụng chạm bất luận cái gì thạch phong. Sở dĩ trong này sát trận cũng không có khởi động. Không đúng, Lục Ly ở bên trong lại đi vòng vo một canh giờ sau, phát hiện một chút mánh khóe. Hắn phát hiện những này thạch phong bố trí góc độ rất là kỳ dị. Dắt một phát động toàn thân, người công kích bất luận cái gì một tòa thạch phong, tương đương với tại công kích sở hữu thạch phong, cũng sẽ để sở hữu thạch phong sống tới. Nói cách khác, những này thạch phong không phải thạch phong, mà là khôi lỗi, vẫn là vô cùng cường đại khôi lỗi. Một khi phát động toàn bộ đại trận, sở hữu khôi lỗi đều sẽ sống tới. Những khôi lỗi này là một thể. Bất kỳ cái gì một cái khôi lỗi đều có thể triệu tập sở hữu khôi lỗi lực lượng. Còn có phía dưới trong hồ tích xúc kinh khủng năng lượng. Lợi hại, lợi hại, Lục Ly càng nghĩ càng kinh hãi. Cái này thượng cổ thần cấm quả nhiên huyền diệu vô tận. So thiên linh tử bọn người bố trí pháp trận lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí vượt qua quỷ vương bố trí cấm chế. Nói cách khác, thời kỳ thượng cổ vị này yêu đế tại bố trí pháp trận cấm chế cái này một khối năng lực. Vượt qua thần tượng đại tông sư, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng thần thi, mặc dù một mực đi theo Lục Ly. Nhưng huyết linh nhi xúc tu một mực đâm vào lòng đất. Nó tại lúc này đột nhiên truyền âm tới nói, chủ nhân, ta nghĩ tại cái này dừng lại một đoạn thời gian. Pháp trận này vượt đi thăm dò vượt cường đại, ta có thể ở bên trong học được rất nhiều việc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.